Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, sát khí hiện ra. Tác giả, Cung Tam, ha ha, dù sao ta là đã mang đội đi qua, lần này ta sẽ không đi. Lúc trước định ra quy củ, một người một lần, cũng không thể hỏng rồi quy củ. Diêm Bạch một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, cùng Nguyễn Lâm thổi dâu trừng mắt nói nhao nhao. Kia phó bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào làm người chọc cười. Cổ Dương nhịn không được cười ra tiếng tới, lại bị mọi người trợn mắt giận nhìn. Diêm Bạch vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, này mới nhậm chức cổ trưởng sự, đối với lần này dẫn đầu có hứng thú sao? Không không, vãn bối như thế nào có thể gánh này đại nhậm đâu. Diêm trưởng sự nói đùa. Nói đùa, này hai cái lão nhân đều không muốn muốn phỏng tay khoai lang. Cổ Dương mới không có hứng thú tiếp nhận tới đâu. Lại không phải đầu óc có bệnh. Không không không, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu là cổ trưởng sự nguyện ý đi nói, ta tưởng ta có thể cùng cổ trưởng sự cùng đi. Thuận tiện kiến thức một chút cổ trưởng sự trận pháp uy lực. Vừa rồi Nguyễn Lâm vẫn là một bộ đánh chết không đi bộ dáng. Này một chút lại bởi vì Diêm Bạch nói, thái độ trực tiếp 180 độ đại chuyển biến. Không được, không được, ta đối cái này không có gì hứng thú. Liền không đi cấp Nguyễn trưởng sự thêm phiền, để tránh nhiễu các ngươi chính sự. Cổ Dương vội là xua tay lắc đầu, liên thanh phản đối nói. Nói gì vậy đâu, nếu là có cổ trưởng sự hỗ trợ, nói không chừng chúng ta lần này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nguyễn Lâm cười nói, Cổ Dương gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Lâm, tổng cảm thấy cái này Nguyễn Lâm thái độ giống như rất kỳ quái. Tựa hồ là hạ quyết tâm muốn hắn đi theo, nhưng là chính mình rõ ràng không quen biết hắn. Cổ Dương, Thâm Uyên Long vực 99 năm mới tới gần một lần. Hơn nữa lần này có tam đại thế lực đồng thời ra tay, cũng sẽ không có nguy hiểm, người có thể đi theo bọn họ tới kiến thức một vài. Cổ Dương không nghĩ tới, chủ vị phía trên tả như thế nhưng đã mở miệng, không có biện pháp, ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, tính, coi như đi chơi chơi đi. Nếu trưởng môn đều nói như thế, kia Cổ Dương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hảo, kia lần này dẫn đầu liền định ra tới, có Nguyễn trưởng đương sự đạo, cổ trưởng sự vì phó thủ, hai người hợp tác, là, trưởng môn. Cổ Dương cùng Nguyễn Lâm một bước bước ra, lĩnh mệnh rời đi. Lâm ra cửa khi, Cổ Dương bị Đằng Chính Phong gọi lại. Cổ Dương, từ từ, sư phó, có chuyện gì sao? Cổ Dương quay đầu nói, đối với Đằng Chính Phong, hắn vẫn là thói quen tính xưng là sư phó. Đằng Chính Phong nhìn đã đi xa Nguyễn Lâm, nhíu mày nói, không cần dẫn người quá nhiều, có 2-3 người là đủ rồi. Lần này hảo hảo vận dụng cơ quan chủng, tiểu tâm vì thượng, biết không? Sư phó, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đằng Chính Phong nói thực sự kỳ quái. Cổ Dương không khỏi hỏi. Đằng Chính Phong thở sâu, lúc này mới nói, ngươi kêu ta này thanh sư phó, xác thật cho ngươi chọc không ít phiền toái. Tóm lại tiểu tâm chút đi. Lần trước giết ổ nanh, chính là Nguyễn Lâm người. Là hắn. Cổ Dương vốn tưởng rằng khấu theo việc đã kết thúc. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Khấu theo đã chết, việc này ngươi coi như không biết. Thâm Uyên Long vực tới kiến thức cũng không phương. Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu muốn toàn thân trở ra không khó. Đằng Chính Phong nói xong, vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, trực tiếp liền đi rồi. Dư lại Cổ Dương vẻ mặt đưa đám. Trong lòng yên lặng thì thầm, sư phó, ngươi có phải hay không đối ta quá tự tin điểm? Ngoặc kép chấm chấm, sư phó, cái kia Đằng Chính Phong giống như ở cùng Cổ Dương nói cái gì? Đi xa Nguyễn Lâm cùng đệ tử Đan Vĩnh Xuân, chính một trước một sau đi tới. Đan Vĩnh Xuân hiển nhiên là thấy được Cổ Dương cùng Đằng Chính Phong hai người. Nguyễn Lâm đầu cũng không hồi, như cũ là ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi đến. Trong miệng bình tĩnh nói, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, hắn Đằng Chính Phong lại không có khả năng đi theo hắn. Cũng đúng, lần trước tính hắn mạng lớn, cái kia Đằng Chính Phong cùng trưởng môn thế nhưng đều phải bảo hắn. Đan Vĩnh Xuân nói như thế, trong miệng chi ngữ thực rõ ràng mang theo một mặt ghen ghét chi ý. Nguyễn Lâm nhìn Đan Vĩnh Xuân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, kia chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại, đừng cho ta tìm phiền toái. Đan Vĩnh Xuân bị Nguyễn Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút nghĩ mà sợ. Vội là nói, là, sư phó, đệ tử biết sai rồi. Nguyễn Lâm quay đầu nhàn nhạt nói, biết sai liền hảo, nhớ kỹ, không nghĩ biến thành người chết, liền cho ta làm có thể bảo vệ cho bí mật người. Là, sư phó, ta hiểu được, đi chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau xuất phát, kia đệ tử cáo lui. Đan Vĩnh Xuân lúc này mới rời đi. Nguyễn Lâm nhìn hướng Cổ Dương phương hướng, một cái quyên tú thiếu niên bóng dáng, chính đón hoàng hôn rơi xuống, chiếu ra ánh sáng, ngươi đối bọn họ như vậy quan trọng, giết ngươi, ta mới có cơ hội hướng lên trên bò. Trong miệng lẩm bẩm, quay đầu rời đi, Nguyễn Lâm trong lòng, nghiễm nhiên đã có quyết đoán, U Cốc 9 vị trưởng sự, nếu là trong đó có người xảy ra chuyện, vốn dĩ hẳn là thuận vị hướng lên trên. Lần này Nguyễn Lâm động thủ, vốn là muốn đem Đằng Chính Phong cấp kéo xuống nước, làm Đằng Chính Phong cùng khấu theo đối thượng, mà hắn trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, bất lộ thanh sắc, liền nhưng thuận vị tấn chức 2 cấp, chính là kết quả cuối cùng, lại là hắn không có dự đoán được, không chỉ có Đằng Chính Phong không có việc gì, ngay cả chết đi khấu theo vị trí, cũng bị cái này cái gọi là Công Tôn Minh truyền nhân cấp làm tới tay. Hắn phí sức lực, lại không có chiếm được hảo, có thể nào cam tâm đâu. Sư phó, nghe nói ngươi muốn đi Thâm Uyên Long vực, mang ta đi được không? Ta ở chỗ này đều phải buồn đã chết. Cổ Dương vừa đến cửa, đã bị Giản Tử Minh cấp kéo lại, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Cổ Dương, làm hắn thiếu chút nữa bại hạ trận tới. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến. Không ngừng Giản Tử Minh cùng Bạch Nhất Cốc, ngay cả Văn Bát Cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết, tất cả đều là ở cửa nghênh đón hắn. Cổ Dương đầy mặt hồ nghi nhìn bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện nói. Các ngươi làm sao mà biết được? Chúng ta là trộm, bang. Giản Tử Minh lời nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Nhất Cốc một cái bạo lật đánh qua đi. Chỉ thấy Bạch Nhất Cốc đầy mặt tươi cười nói. Chúng ta là ở cửa thấy được lại đây trưởng môn đệ tử. Sau đó trộm hướng hắn dò hỏi. Thế nào, người tính toán đem chúng ta đều mang đi sao? Cái này Thâm Uyên Long vực ở đâu? Cổ Dương ngồi ở ghế trên. Kiều Chân bắt chéo hỏi. Vừa rồi kia 2 cái quản sự ra sức khước từ tình cảnh. Luôn là làm Cổ Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phó ngài không biết Thâm Uyên Long vực ở đâu? Sau đó liền đồng ý đi sao? Doãn Ý Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cổ Dương, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nói. Cổ Dương đầy mặt nghi hoặc, trái lại mặt khác mấy người cũng là một mặt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên cũng không biết Doãn Ý Tuyết trong lời nói chi ý rốt cuộc vì sao. Nhìn đến mấy người bộ dáng, Doãn Ý Tuyết liền biết là đàn gầy tai trâu, lúc này mới mở miệng nói. Thâm Uyên Long vực mỗi cách 99 năm tới gần Trung Châu. Cái này các ngươi đều là biết đến đi. Ân, bao gồm Cổ Dương, 4 cái đầu cùng nhau gật đập ra tiếng. Chính là ngoan ngoãn khẩn. Kỳ thật Thâm Uyên Long vực là ở Cửu Cực Khuyết cảnh nội, nhất tới gần địa phương. Xem như Cửu Cực Khuyết dưới, chủ tư khống thú tiết quốc một mạch. Nhưng là trên thực tế Thâm Uyên Long vực tới gần địa điểm. Bởi vì mỗi một vòng tới gần đều sẽ dẫn phát cực đại hỗn loạn. Cho nên tuyết quốc đem tông môn hướng nội vòng di động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.